Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166, không có người có thể đánh bằng hữu ta. Nhà thờ, Adam cùng Monica, Richard ngồi tại vị trí trước. Thương hại nhìn đứng ở phía trên Rachel. Lần trước, Rachel đối mặt Barry, đứng tại chính giữa, sau lưng một hàng phù dâu. Đứng tại phía trước nhất là thủ tịch phù dâu Minty. Lần này, một bộ màu trắng áo cưới Minty đối mặt Barry, đứng tại chính giữa. Mà nàng tha thứ Minty cùng Barry hai người này kẻ phản bội, đồng thời hảo tâm tới tham gia bọn họ hôn lễ, nhưng chỉ có thể mặc khó coi màu đỏ phù dâu phục. Rời xa thánh đàn, đứng tại phù dâu nhất phần đuôi, liền cái này còn muốn tiếp nhận dưới đài hơn phân nửa đồng thời có mặt hai trận hôn lễ khách nhân liên tiếp nhìn chăm chú. Nghĩ đến Barry người trong nhà truyền ra nàng được đẹp độc điên ác độc lời đồn đại, mà dưới đài khách nhân nhìn xem nàng lẫn nhau thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, nàng quả thực thật muốn điên. Nguyên bản cho rằng nàng đã cân nhắc xấu nhất tình huống, làm dự tính xấu nhất, nhưng chân chính đối mặt, nàng mới phát hiện không có xấu nhất, chỉ có tệ hơn. Thế nhưng nàng còn không phải không mặt lộ mỉm cười. Dù cho nụ cười đã cứng ngắc không gì sánh được, ta vẫn luôn tưởng tượng lấy hôn lễ của mình. Monica một mặt ghen tị nhìn xem thánh đàn, thấp giọng cùng Richard nói ra. Rachel đã đứng lên trên hai lần, dù cho lần này là lấy phù dâu thân phận, thế nhưng ta một lần đều không. Không trách mụ mụ ta đã từng châm chọc ta. Rachel tốt xấu còn có cơ hội đem Barry lưu tại thánh đàn bên trên, mà ta liền cơ hội đều không. Ngươi sẽ có. Richard cùng Adam liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Monica nói gần nói xa ý tứ, người nào đều nghe hiểu được, đó chính là nàng muốn kết hôn. Nhưng vừa vặn kết thúc mấy chục năm hôn nhân Richard, nhưng không thấy đến như vậy muốn. Bất quá tại loại này bầu không khí bên trong, thân là có kinh nghiệm thành thục lão nam nhân, hắn cũng không tốt nói một chữ không. Adam lý giải cười một tiếng. Hôn lễ hiện trường hạnh phúc cảm xúc đối độc thân nữ hài ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng. Phụ mẫu lãng mạn sử bên trong tình thánh ban ý, liền đặc biệt thích có mặt hôn lễ. Bởi vì trong hôn lễ có thật nhiều mỹ lệ phù dâu, mà những này phù dâu cảm xúc đã bị điều động. Bình thường cần 10 thành sáo lộ mới có thể thành công thượng lũy. Giờ phút này chỉ cần 3 thành, có thể xưng tốt nhất thượng lũy cơ hội. Hắn viết tán gái chỉ nam, thật dày một bản bìa cứng tác phẩm vĩ đại. Bên trong có rất nhiều trong hôn lễ sử dụng qua sáo lộ. Đương nhiên bên trong không chỉ có nhằm vào phù dâu, tân nương cũng có. Hôn lễ nghi thức kết thúc về sau, mọi người đi tới khách sạn, gia nhập hôn lễ yến hội. Rachel, chú ý một chút. Adam mắt sắc, liếc mắt liền thấy Rachel không ổn. Bước nhanh đi đến bên cạnh nàng, ngăn sau lưng nàng. Làm sao? Rachel thâm thụ đả kích, có chút tinh thần không thuộc. Ngươi không có cảm giác đằng sau có chút lạnh sao? Adam nhắc nhở. Cái gì? Rachel sững sờ, duỗi tay lần mò. Lạnh buốt xúc giác truyền vào thần kinh của nàng trung tâm, để nàng một cái giật mình. Lúc này mới phát hiện nàng nửa cái bờ mông lộ ra. OMG. Rachel sắc mặt xoát một cái đỏ, tranh thủ thời gian chỉnh lý một cái lễ phục. Adam, ta nhanh chịu không được. Rachel bụng mặt nói, ngươi dẫn ta rời đi à? Ngươi xác định sao? Adam nhắc nhở, phía trước ngươi có thể lựa chọn không đến, hiện tại tất nhiên đến. Nếu mà ngươi sớm đi, vậy liền thật muốn bị bọn họ cười nhạo cả một đời. Ta nên làm cái gì? Rachel mê mang nói. Mỉm cười, Adam khích lệ nói, Barry chỉ là một cái bị ngươi kịp thời phát hiện vấn đề vứt bỏ cặn bã nam. Minty biết rõ Barry là cặn bã nam còn lựa chọn gả cho hắn, kia là nàng ngốc. Chỉ có ngươi mới là sáng suốt mà chính nghĩa cái kia. Thắng lợi cuối cùng cũng tất nhiên thuộc về ngươi. Ta sao? Rachel bị như thế khen một cái, bàng hoàng không yên tản đi không ít, trên mặt nở một nụ cười. Đi theo Adam ngồi xuống trên yến tiệc, vừa mới ngồi xuống, đã có người tới gây sự. Đinh đinh đinh, Xin mọi người chú ý. Thủ tịch Phù Rể muốn mời rượu. Cảm ơn. Barry, thủ tịch Phù Rể dùng cái nĩa gõ vang ly rượu. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Lấy ra một cái diễn thuyết bản thảo. Bắt đầu nâng cốc chúc mừng từ. Ta nhớ kỹ Barry lần thứ nhất cùng Rachel hẹn hò trở về tình cảnh. Chấm ngoặc kép. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Rachel sắc mặt nụ cười lại biến mất. Làm sao? Phù Rể làm bộ nói. Dàn nhạc không đổi. Ta liền không thể dùng lần trước nâng cốc chúc mừng từ. Dàn nhạc thành viên ồn ào làm ra một trận tiếng vang. Phụ họa Phù Rể lời nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Phù Rể đắc ý nhìn thoáng qua Rachel. Ta chúc các ngươi đến già đầu bạc. Hạnh phúc cả một đời. Còn có Rachel tương đương, làm gì? Rachel cương nghiêm mặt cắn răng nói. Không có bao nhiêu nữ nhân có đảm lượng tối nay về tới đây. Phù Rể chững chạc đàng hoàng nói ra. Chớ nói chi là lộ ra phần đuôi tới. Vậy thì càng thiếu tương đương, dàn nhạc lần nữa làm ra tiếng vang hưởng ứng. Có người suy suy cười. Còn cùng một mặt mộng bức người giải thích. Mặc dù có Adam nhắc nhở. Phần lớn người cũng không thấy. Nhưng Rachel dù sao cũng là theo phù dâu đoàn bên kia đi tới. Vẫn là có người nhìn thấy. Adam hơi nhíu mày. Hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không Phù Rể hoặc là phù dâu cố ý giở trò xấu. Mới để cho tinh thần không thuộc Rachel ném như thế đại nhân. Không phải vậy không thể nào hiểu được Rachel phía trước còn rất tốt. Vừa từ phù dâu đoàn đi ra lễ phục liền lộ thịt. Đinh đinh đinh. Thấy Phù Rể đắc ý cùng mọi người gật đầu ra hiệu. Ngồi xuống. Adam cũng cầm lấy bộ đồ ăn đao gõ vang ly rượu. Ta muốn bổ sung vài câu. Adam, ngươi làm gì? Rachel khẩn trương lôi kéo Adam cánh tay. Yên tâm. Adam vỗ vỗ Rachel tay. Đảo mắt mọi người. Vừa rồi Phù Rể nói tốt. Không có mấy cái nữ nhân giống Rachel như thế có dũng khí. Nàng có dũng khí lựa chọn tuân theo nội tâm của mình thoát đi nàng không muốn hôn lễ. Trên thực tế cũng chứng minh lựa chọn của nàng không sai. Không phải sao? Nói tới chỗ này, Adam lôi kéo Rachel tay. Tự tin cười một tiếng. Cũng chính là dũng khí của nàng mới thành toàn bộ hôm nay tân lang cùng tân nương. Tân lang cùng tân nương nụ cười đều có chút cứng ngắc. Nàng càng lớn dũng khí là lựa chọn tha thứ tân lang cùng tân nương. Một lần nữa về tới đây chúc phúc bọn họ. Adam trêu chọc nói. Tân lang cũng là tốt. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể tại tân nương đào hôn phía sau ngay lập tức liền có. Thể tìm tới bạn gái không gián đoạn khe hở đi hưởng tuần trăng mật. Hơn nữa còn là tân nương thủ tịch phù dâu. Tân lang mị lực có thể nghĩ. America hưởng tuần trăng mật vé máy bay đều là sớm đặt trước tốt. Thời gian liền tại hôn lễ yến hội kết thúc về sau. Đến lúc đó tân lang tân nương bay thẳng hưởng tuần trăng mật vị trí. Động phòng cũng an bài ở nơi đó. Thời gian là vô cùng gấp gáp. Trừ phi trước đó có gian tình. Không phải vậy căn bản không kịp không gián đoạn khe hở thay người. Điểm này mọi người đều rõ ràng. Tân lang cùng tân nương nụ cười trên mặt đều nhanh bảo trì không được. Adam lại nhìn về phía Phù Rể. Phù Rể đã rõ ràng nhất điểm này tương đương đúng. Phù dâu bên trong sẽ không vừa vặn có bạn gái của ngươi a. Vừa rồi Dương Dương đắc ý Phù Rể. Sắc mặt xoát một cái đen. Hoài nghi nhìn thoáng qua bên cạnh mặc màu đỏ phù dâu phục bạn gái. Lại liếc mắt nhìn tân lang. Nói chưa dứt lời. Một khi đâm thủng. Hoài nghi hạt giống liền không tự chủ được cắm rễ nảy mầm. Đúng vậy a, Barry có thể cùng Minty yêu đương vụng trộm. Vì cái gì liền không thể cùng hắn bạn gái yêu đương vụng trộm. Nếu biết rõ Barry thế nhưng là thu vào phong phú nha sĩ. Hắn bạn gái còn thường xuyên ghen tị Minty may mắn. Nói nàng gà kim quy con rể đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.